Chương 3. 200 như thế nhỏ bé. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, sinh mệnh lực sẽ bị lớn hoa loa kèn từng bước hấp thu hết rất nhanh. Hắn đao vô cực liền lại biến thành bên người những người này làm đồng dạng, cũng bị lớn hoa loa kèn cho rút sạch sinh mệnh ai này. Tại sao có thể hắn đao vô cực nói thế nào cũng không phải như thế ngồi chờ chết người. Vì mạng sống xuống dưới, nói không chừng hắn cũng phải liều mạng một phen. Thần thức khẽ động, từ nội giới bên trong đột nhiên nhảy ra một vật. Này mai hắn dùng để bảo vệ tính mạng dùng tiên tôn cảnh thánh lực châu, lúc ấy thế nhưng là dùng giá trên trời chụp được tới bảo vệ tính mạng dùng A. Mỗi lần nghĩ đến đây, đều cảm thấy thịt đau không ngớt. Chỉ tiếc, tiền tiêu đều tiêu xài, lại đau lòng cu nở dê không có lông dùng. Hơn nữa, nếu như số tiền kia có thể cứu mình một cái mạng nhỏ, đó cũng là đáng chỉ là có một chút, thánh lực châu nổ tung lúc, cũng sẽ không phân rõ địch ta chính mình bây giờ này tình trạng, trốn cũng là trốn không thoát. Thánh lực châu ném qua đi, không thể tránh khỏi tự nhiên sẽ lan đến gần tự thân, chỉ là hắn hôm nay, đã không có lựa chọn khác đường sống. Hắn hiện tại đã đến liều mạng một kích tình trạng bên thang sống, người thua chết đao vô cực trong lòng hơi động, gian nan ngẩng lên tay, sẽ toàn thân có thể tụ tập thánh lực, quần quần không tuyệt đều tràn vào viên này cao cấp bậc thánh lực châu bên trong. Rất nhanh, căn này nho nhỏ gian phòng bên trong liền truyền đến một tiếng to lớn tiếng phá hủy. Chỉ là Mặc Liên bọn người, tự nhiên đều nghe không được. Bọn họ lúc này đều thân hãm ngôi sao giữa không trung, có chút thân bất do kỷ hướng sâu trong tinh không chạy tới. Tử Vân Khê ra đường phân cách nha sau 20 ngày thiên lạc dưới mặt đất đấu trường bên trong, truyền đến từng đợt có thể so với tựa dã thú tiếng giống giận dữ. Điểm tích lũy tranh đấu đã hiện ra gây cấn trạng thái. Bây giờ treo ở thạch ma nở hình thu y tinh thượng đầu một tên, chính là con nhạc đội. Chi đội ngũ này một đường khải hoàn ca chưa gặp được địch thủ. Giai đoạn trước đã từng tham gia qua lôi đài thi đấu, từng thu được một bộ phận lôi đài thi đấu điểm tích lũy. Cho nên, hiện tại xếp ở vị trí thứ nhất con nhạc đội, điểm tích lũy đạt đến 906 phân. Về phần kiều mộc ra cây vải đội, điểm tích lũy vì 898 phân, tạm ở thứ hai. Này 898 phân bên trong, còn có kiều mộc lôi đài thi đấu 20 ngày chiến thắng 720 phân. Tiêu Mục tham gia lôi đài thi đấu đến nay, 20 ngày tổng cộng đánh 38 trận, đổi mới kỳ trước đài chủ thi đấu ghi chép. Tiêu Mục cơ hồ chính là từ tranh tài hôm sau bắt đầu, liền chiếm đài chủ danh hiệu, chưa từng xuống đài qua. Về phần cây long nhãn đội, bởi vì không có tham gia đài chủ thi đấu, coi như mỗi ngày rất cố gắng tại thi đấu, đến nay điểm tích lũy cũng chỉ có 306, xếp hạng còn chưa từng tiến vào top 50. Một đám đáng thương hoa tử. Mỗi ngày muốn đánh mười mấy trận, mỗi ngày đều mệt mỏi thành chó, điểm tích lũy còn như vậy hố cha. Tiêu Mục xem bọn hắn thật đáng thương, liền tìm Mã Tháp nói, nếu là chúng ta điểm tích lũy đủ 1000 ở, liền vân điểm cho các ngươi đi. Mã Tháp lúc này khóc ròng ròng, đầy mặt vui vẻ. Mấy người vì thế còn tìm khu phục vụ tiểu thư hỏi qua. Làm kia hai vị tiểu thư biết được Tiêu Mục cây vải đội, muốn vân một bộ phận điểm tích lũy đi cây long nhãn đội lúc. Đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lấy bo nở hà nở thật giống như kiểu một đoàn người làm nhiều hai thiếu sự tình giống như. Ai cũng biết dưới mặt đất đấu trường điểm tích lũy có thế khó kiếm lời. Thế mà còn có người muốn đem điểm tích lũy vân đi ra, này không phải người ngu là cái gì. Kiểu một tự nhiên không phải hiện tại vân cho Mã Tháp bọn họ, chỉ là hỏi rõ ràng có thể như thế thao tác sau liền cùng mọi người cùng nhau trở về. Mã Tháp hoa đào mấy người, nguyên bản còn luôn luôn vì điểm tích lũy ưu sầu. Lúc này nhìn thấy một đường quan minh, đừng đề cập có nhiều cảm kích tiểu cô nương. Đây quả thực là cái phao cứu mạng.